Anh phản xã hội à? Giang An Lan nhàn nhạt đáp. Có ạ, anh không phản xã hội. Anh phản nhân loại. Trừ em ra, cách chương.